Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1066, Hồn Linh Chi Pháp. Băng tuyết ngập trời bên trong, Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết hai người sóng vai mà đi. Lẳng lặng đi tới, Tiểu Uyên, người lại thiếu một phần tình trái nha. Thiên Nhận Tuyết lườm Lục Uyên liếc một chút, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, nói vớ nói vẩn cái gì đâu, ngươi làm sao cả ngày trong đầu chỉ những thứ này lung ta lung tung ý nghĩ. Lục Uyên nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, biểu lộ có chút im lặng, ta cũng không có nói vớ nói vẩn, tuyết đế như thế rất rõ ràng lại là bị ngươi hấp dẫn. Ngươi nói ngươi mị lực lớn như vậy làm gì chứ? Thiên Nhận Tuyết vểnh lên miệng nhỏ, thanh âm bên trong mang theo một tia nhàn nhạt phàn nàn. Mị lực đại cũng là lỗi của ta rồi. Lục Uyên giang tay ra, có chút vô tội nói, liền là của ngươi sai. Ngươi nói nếu như ngươi không ưu tú như vậy tốt biết bao nhiêu a. Dạng này ngươi chính là ta một người, ta ban ngày chiếm lấy ngươi, buổi tối cũng bá chiếm ngươi. Người mãi mãi cũng chỉ sủng ái ta một người. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng nói, tựa hồ là nhớ tới loại này hình ảnh mỹ hảo, trong mắt mang theo một tia ước mơ. Được rồi, khác ước mơ a, ta muốn không ưu tú điểm ngươi có thể vừa ý ta sao? Chính ngươi cái kia cao ngạo tính tình chính mình không rõ ràng. Lục Uyên trực tiếp đem Thiên Nhận Tuyết theo trong tưởng tượng kêu lên. Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông có thể hoàn toàn không giống. Bỉ Bỉ Đông đối đãi cảm tình rất chân thành tha thiết. Chỉ cần nàng ưa thích, nàng căn bản không thèm để ý thân phận của đối phương thiên phú cái gì. Bằng không thì cũng sẽ không vừa mới bắt đầu thích Ngọc Tiểu Cương. Mà Thiên Nhận Tuyết thì không đồng dạng. Nàng rất cao ngạo, muốn cho nàng ưa thích. Đầu tiên đến làm cho nàng trước coi trọng ngươi, Thiên Nhận Tuyết là tuyệt đối không có khả năng thích một cái ưa thích múa mép khua môi người. Dù là hắn lại có trí tuệ, Thiên Nhận Tuyết ưa thích loại kia thiên phú, tướng mạo, thực lực còn có trí tuệ đều cùng tồn tại người. Đơn giản tới nói thì là ưa thích loại kia đủ để cho nàng ghé mắt tuyệt thế thiên kiêu. Vô luận là nguyên tắc bên trong Đường Tam vẫn là hiện tại Lục Uyên đều là giống nhau. Người trước tiên cần phải tin phục nàng, nàng mới sẽ yêu ngươi. Nếu như Lục Uyên không đủ ưu tú, cái kia là căn bản không có khả năng truy đến Thiên Nhận Tuyết. Hừ, ngươi liền không thể để cho ta ảo tưởng nghĩ một hồi mà. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, nàng tính cách của mình chính nàng cũng biết. Đối với Lục Uyên mà nói nàng cũng không thể nào phản bác. Dù sao nàng ngay từ đầu đối Lục Uyên động tâm, cũng là bởi vì Lục Uyên ưu tú viễn siêu người bình thường. Tăng thêm Lục Uyên đối nàng lại đầy đủ tốt, cho nên nàng mới trong bất chi bất giác luân hãm. Không thể miễn cho người cả ngày làm nằm mơ ban giữa ngày. Mất trí, Lục Uyên từ tốn nói. A, Tiểu Uyên, ngươi vậy mà nói ta mất trí. Thiên Nhận Tuyết nổi giận, trực tiếp nhào tới Lục Uyên trên thân, hướng về hắn táp tới. Lục Uyên không thối lui chút nào, cũng là trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy. Sau một tiếng, Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết cầm lấy mười mấy viên băng tuyết quả về tới tuyết đế phòng. Băng tuyết quả là cực bắc băng nguyên đặc sản, một loại băng thuộc tính linh quả. Thường ăn loại trái này đối băng thuộc tính hồn sư có chỗ tốt không nhỏ. A, Lục Uyên, miệng của ngươi thế nào? Nhìn lấy Lục Uyên trên môi có lấy một vết thương, băng đế không khỏi có chút hiếu kỳ. Lúc này hỏi, bị một cái con chuột nhỏ cho cắn một cái. Lục Uyên lườm Thiên Nhận Tuyết liếc một chút, từ tốn nói, có thể cắn bị thương ngươi. Cực bắc băng nguyên còn có lợi hại như vậy chuột? Băng đế chớp chớp mắt to, gương mặt kinh ngạc, Lục Uyên thực lực mạnh như vậy, còn có chuột có thể cắn bị thương hắn. Có a, cái kia chuột có thể lợi hại, đều có thể hóa thành hình người đều. Lục Huyên lần nữa lườm Thiên Nhận Tuyết liếc một chút. Thiên Nhận Tuyết cắn cắn Ngân Nha, khuôn mặt hơi có chút phát hồng. Nàng len lén vê lên Lục Huyên bên hông một nắm thịt, dùng lực bấm. Lục Huyên không thèm để ý chút nào, cùng đôi môi mềm mại không giống nhau. Trên người hắn địa phương khác phòng ngự lực cực mạnh, dạng này bóp lấy hắn, hắn kỳ thật một chút cảm giác cũng không có. Ngươi khá hơn chút nào không? Đem băng tuyết quả phân cho băng đế mấy cái. Lục Huyên đi tới tuyết đế trước người. Tốt hơn nhiều. Đợi lát nữa lại minh nghĩ một lát nhi, thì không sai biệt lắm có thể hoàn toàn khôi phục thực lực. Tuyết đế nhìn lấy Lục Huyên, ôn nhu nói, vậy là tốt rồi. Bất quá coi như không kịp ngươi cũng không cần cuống cuồng. Từ từ sẽ đến. Thời gian có là, Lục Huyên nói ra, tuyết đế khẽ gật đầu, ăn chút đi, bổ sung điểm năng lượng. Lục Huyên đưa qua hai cái băng tuyết quả, cảm ơn, tuyết đế nhận lấy băng tuyết quả, non mềm đầu ngón tay xẹt qua Lục Huyên tay cầm. Lục Huyên ngược lại là không có cảm giác gì, có tốt mấy nữ bằng hữu hắn dạng này tiếp xúc hắn đã sớm miễn dịch. Ngược lại là tuyết đế, trên mặt hiện ra một vệt đỏ bừng. Đối mặt Lục Huyên, nàng luôn luôn rất thẹn thùng, một chút không giống bá khí lẫm liệt băng người thống trị. Lục Huyên lui về phía sau hai bộ, tay cầm nhẹ nhàng nhất chỉ, hóa thành hai cái băng băng ghế. Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết ngồi ở băng trên ghế, từ từ ăn băng tuyết quả. Lại một lần nữa nhìn đến Lục Huyên vận dụng cực hạn chi băng, tuyết đế trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Theo băng đế nói, Lục Huyên huyết mạch bắt nguồn từ Hoàng Kim Long, nhưng theo nàng biết, Hoàng Kim Long cũng không có trưởng khống nguyên tố lực lượng, chớ nói chi là cực hạn chi băng. Trong lúc nhất thời, đối với Lục Huyên, tuyết đế càng thêm tò mò. Bốn người yên tĩnh ăn trái cây thì liền hoạt bát băng đế đều không nói chuyện, bầu không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Đã ăn xong trái cây, băng đế cùng tuyết đế cũng bắt đầu minh tưởng khôi phục. Lục Huyên ngồi tại băng trên ghế, Thiên Nhận Tuyết thì là tựa vào Lục Huyên trên bờ vai. Cực Bắc chi địa bây giờ thuộc về ngày mặt trời không lặn kỳ, không có đêm tối. Lục Huyên ngược lại là không sao, nhưng là Thiên Nhận Tuyết quen thuộc bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Ghé vào Lục Huyên trên thân yên tĩnh ngủ thiếp đi. Lục Huyên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhẹ vỗ về mái tóc dài màu vàng óng của nàng. Tâm tình một mảnh yên tĩnh, cũng không biết trải qua bao lâu, thì liền Lục Huyên chính mình cũng có chút đã ngủ say. Một thanh âm tại Lục Huyên trong đầu vang lên, đem Lục Huyên triệt để bừng tỉnh. Đinh, đánh dấu hoàn thành, khen thưởng cấp cho. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hồn linh chi pháp một phần. Hắc ám long vương đùi phải xương một khối. Hệ thống băng lãnh thanh âm triệt để tiêu trừ Lục Huyên. Buồn ngủ, đánh dấu hoàn thành. Lục Huyên tâm niệm nhất động, hồn linh chi pháp ảo diệu bị đều thu nhập trong đầu. Đây chính là hồn linh chi pháp. Quả nhiên ảo diệu, Y Lai Khắc Tư ngược lại thật sự là cái hiếm thấy kỳ tài. Có thể sáng tạo ra dạng này pháp môn, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian vô ngã như vậy người, cái này Y Lai Khắc Tư nếu là thành thần, sợ là có thể so với thần vương cảnh nhân vật. Lục Huyên trong mắt mang theo một vẻ kinh, ngạc. Hồn linh chi pháp so với hồn hoàn có hắn đặc hữu tiên tiến chỗ. Đệ nhất, một cái hồn linh có thể cung cấp nhiều cái hồn hoàn. Điều này đại biểu hồn sư chỉ cần tìm được mấy cái thích hợp hồn linh liền có thể gom góp toàn bộ hồn hoàn. Thứ hai, hồn linh có thể cùng hồn sư sóng vai chiến đấu, đề cao chiến đấu năng lực. Thứ ba, hồn linh nắm giữ có thể trưởng thành tính. Đương nhiên, điểm thứ ba cần đặc thù trang bị phụ trợ, mà lại đồng dạng hồn thú trưởng thành tính rất yếu, hạn mức cao nhất cũng không cao. Bất quá trở lên 3 điểm cũng đủ để cho hồn linh so với hồn hoàn nắm giữ ưu thế thật lớn. Nhưng là chẳng lẽ hồn linh liền không có khuyết điểm sao? Đồng dạng cũng là có. Điểm thứ nhất, ngang cấp tình huống dưới. Bởi vì một cái hồn linh có thể sẽ cung cấp nhiều cái hồn hoàn. Như vậy tại duy nhất hồn hoàn chất lượng phía trên là không bằng nguyên thủy hồn hoàn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.